Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 134, Nữ Đế Semiramis. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi, mãn doanh đi. Vòng đi vòng lại, tiếp theo là năm. Nhưng, mãn doanh thời điểm chính là bỏ qua cơ hội. Tuyên cáo, nữ thân ở ta dưới trướng, ta mệnh cùng nữ kiếm cùng tồn tại. Tuân theo Holy Grail triệu hoán, như nguyện vâng theo ý chí này, này nghĩa lý, đáp lại ta. Chấm, tại đây ta thề ta nguyện thành tựu thế gian hết thảy chi thiện hạnh, ta nguyện chu tẫn thế gian hết thảy chi ác. Ta chính là tay cầm xiềng xích người, quấn quanh tam đại ngôn linh chi bảy ngày. Xuyên qua ức chế chi luân, xuất hiện đi thiên sứ người bảo vệ. Ngay khi chú văn hạ xuống thời khắc ma pháp trận trong ánh sáng mãnh liệt. Mặc dù không phải là lần đầu tiên tiến hành anh linh triệu hoán, nhưng mỗi lần thực hiện để hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Dồn nhớ đến mình còn có một cái thánh di vật, dùng nó để tiến hành thêm một lần triệu hoán anh linh. Cuồng bạo dòng điện càn quét ra, đem trong đại sảnh tất cả vật phẩm đều làm hỏng, tất cả mọi người ở đây đều làm ra phòng ngự tư thái. Một vòng óng ánh kim quang đột nhiên nổ tung, phủ kín toàn bộ đại sảnh. Xem ra đến cái rất lợi hại ra hỏa a, tất cả mọi người nghĩ như vậy đến. Giống như là có một trận giày cao gót dẫm đạp sàn nhà, thanh âm từ kim quang bên trong truyền ra, sau đó kim quang hóa thành quang vũ rơi xuống. Assassin Assyria, nữ đế Semiramis đáp lại triệu hoán, Master, ngươi là muốn hiệp trợ ta chi phối toàn bộ thế giới sao? Kia cao ngạo coi trời bằng vung tư thái ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, kia không gì so sánh nổi mỹ mạo càng là khiến người say mê. John nhìn xem Semiramis khẽ gật đầu một cái nói. Vận khí không tệ đâu, nữ đế bệ hạ ngươi năng lực không thể nghi ngờ là rất thích hợp cho sắp tới trận chiến. Về phần giúp ngươi chi phối thế giới hiện tại ta không thể làm được, nhưng nếu ngươi có thể tin tưởng ta, không đến 10 năm ta có thể dâng lên cho ngươi một cái thế giới, coi như chế tạo cho ngươi một tân thế giới để ngươi trở thành chi phối thế giới thần linh cũng là có thể. Semiramis bờ môi khẽ nhếch nhìn chằm chằm John cái kia vô cùng nghiêm túc mặt, biểu lộ nhỏ bé không thể nhận ra xuất hiện một chút biến hóa. Nàng lộ ra nụ cười nói, khẽ ngẩng đầu lên nói. Tốt à, ta tin tưởng ngươi, liền xem như là cách kia hồi báo đi, ta sẽ vì ngươi đoạt được tất cả thắng lợi. Nói, nàng liếc mắt quanh mình các vị anh linh, đạm mạc nói. Những này chính là người hầu hạ sao, còn miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Ngươi cái tên này, Atheria lúc này giận dữ, Mordred xù lông. Ta cũng là một vị vương, nữ đế, đừng quá cuồng vọng. Không sai, mau cho phụ vương xin lỗi, nếu không đừng trách ta không nể mặt. Nghe vậy, Semiramis khinh miệt liếc mắt Saber cười duyên nói. Thật sự là nực cười, vương, một thiếu nữ, một cái, dáng người nhỏ gầy thiếu nữ, vậy cái kia cái quốc gia. Nghe vậy Mordred cùng Atheria trên người bảo phát ra kinh khủng, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh người. Bình tĩnh một chút hai vị, đừng kích động như vậy, mỗi người tính cách đều tương đối đặc biệt mà. John đi tới ngăn cảm hai người cười nói. Master, ngươi không nên bị nàng mê hoặc, nàng là một cái dùng độc sát hại mình trượng phu để lên làm vương tà ác nữ nhân, kiến nghị ngươi không nên tin tưởng nàng. Mordred liếc mắt cái Semiramis nói. Ta biết, John gật đầu, sau đó lại nói tiếp. Nhưng là nếu như ngay cả cơ bản nhất tin tưởng lẫn nhau, sau này còn có thể trông mong thứ khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Mordred cũng yên tĩnh lại, Atheria cũng không nói gì. Xung quanh những người khác cũng đối với John lời nói rất đồng ý, nếu như cơ bản nhất tin tưởng lẫn nhau cũng không làm được như vậy sau này còn có thể ở chung được sao? Mặc kệ Semiramis trước kia có là gì đi nữa, nhưng bây giờ nàng được John triệu hoán đến, như vậy nàng sẽ không thể làm hại được hắn. Mà John cũng không muốn sử dụng lệnh chú để hạn chế ba người, nếu không sẽ để nội bộ sinh ra lục đục a. Nghe được hắn lời nói, Semiramis cũng có chút ngoài ý muốn nhìn John, khóe miệng hơi nhếch lên. Semiramis, hy vọng ngươi sau này sẽ cùng mọi người thật tốt ở chung. John nhìn xem trước mặt yêu diễm vô cùng nữ nhân nói. Thật là lớn gan người hầu hạ, lại dám gọi thẳng tên của ta. Bất quá ta tha thứ cho ngươi, đã Master nói như vậy ta liền tiếp nhận các ngươi đi. Semiramis nhìn John một cái cười nói, rồi lại quét mắt Atheria các nàng cười lạnh. Hừ, lời này nên ta nói mới đúng, nếu như không phải xem ở Master mặt mũi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử thiếu nữ kiếm trong tay trọng lượng, còn có. Ta dáng người so với ngươi tốt hơn nhiều. John không khỏi nhức đầu xoa huyệt thái dương, lấy Semiramis dạng này tính tình, sau này sẽ rất khó ở chung. Bất quá Semiramis bạo cụ thật sự là rất thích hợp dùng trong trận chiến sắp tới. Semiramis lười biếng nằm trên ghế salon, cảm nhận thấy John đem ánh mắt chuyển đến trên người mình, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một cái mị hoặc độ cong nhìn hắn. Master à, có chuyện gì sao? Khụ, Semiramis, rất nhanh liền cần dùng đến lực lượng của ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị gì sao, ta có thể giúp ngươi làm ngay. John hơi xấu hổ nói. Nghe vậy Semiramis hơi bất mãn nhìn hắn, trách cứ nói. Master, vừa mới đem ta triệu hoán ra liền muốn ta đi làm việc, đây quả thật là không ra dáng nam nhân tốt. Thành thật xin lỗi, nhưng tình huống có chút khẩn cấp. Tốt, lần này ta tha thứ cho ngươi đi, bất quá Master ngươi phải giúp ta chuẩn bị đầy đủ vật liệu mới được. Nói xong, Semiramis liền đưa cho John mờ trang giấy. Đem trang giấy tiếp nhận, John nhìn xem. Những vật liệu này ở thế giới này rất khó tìm, có khi còn không có để tìm, xem ra chỉ có thể sử dụng hệ thống. Cách chương.